Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1996, chương 1997, Nam Nhân Quyết Tâm canh thứ nhất. Băng lãnh sát khí, nhìn qua tầng tầng hư không, gắn vào Diệp Chân trên thân, bàng bạc như biển đạo cảnh đỉnh phong khí tức, như là sóng lớn, một đợt lại một đợt phóng tới Diệp Chân. Phạm vi ngàn dặm bên trong thiên địa nguyên khí, tại Thanh Khâu Hồ tộc đại tộc trường đồ chính đạo cảnh đỉnh phong khí tức trùng kích vào, cũng bắt đầu kịch liệt sóng gió nổi lên, hư không hiện sóng, vô số sơn tinh yêu thú bị này khí tức hù dọa. Những cái kia có mấy phần linh trí, lập tức liền ngoan ngoãn bỏ phục trên đất, dù là bị này khí tức trùng kích cứt đái cùng lưu, cũng một cử động nhỏ cũng không dám. Nhưng đại đa số sơn tinh yêu thú bị này khí tức giật mình, nhao nhao liền sợ đến bước nhanh đào vong. Chỉ cần có chút động tác, khí thế dẫn dắt phía dưới, lập tức liền bị cái này bàng bạc như biển đạo cảnh khí tức ép bạo. Không cách nào hình dung đại hoảng sợ, lập tức liền tràn ngập một phương này hư không. Nhưng là ở vào phương này đại hoảng sợ chính giữa Diệp Chân, thần sắc lại là không thay đổi chút nào. Tương phản, một mặt vẻ ung dung, liền như là dao động trung tâm định hải thần châm một dạng. Nguyên linh hư ảnh ở sau lưng ẩn ẩn hiển hiện, dù là nó sóng biển ngập trời, vẫn nguy nhưng bất động. Diệp Chân, tuổi còn nhỏ tu thành nguyên linh, người xác thực có mấy phần sự tình. Bất quá ở trước mặt lão phu, người vẫn như cũ chẳng phải là cái gì. Đồ Chính hướng về phía Diệp Chân cười lạnh. Lão phu biết người cậy vào là cái gì. Người nơi dựa dẫm người, bất quá là tương thanh đồng tử bọn họ giấu đến tự thành một giới trong tiểu thế giới. Nhượng lão phu sợ ném chuột vỡ bình, không dám giết ngươi, miễn cho vĩnh viễn tìm không thấy thanh đồng. Lại hoặc là này phương tiểu thế giới bởi vì ngươi sụp đổ. Nhưng lão phu muốn nói là, ngươi suy nghĩ nhiều, lão phu có 1000 loại bí pháp có thể cho ngươi mở miệng. Càng có trên 100 loại truy tìm những cái kia tự thành một giới tiểu thế giới bí pháp. Lão phu như thế nói nhảm, chỉ là bởi vì ngươi là thanh đồng phu quân, Xích Linh Nhi cha, không muốn tạo xuống ác quả, cho nên mới cho ngươi một cái cơ hội, chớ có sai lầm. Sau cùng 4 chữ lối ra nháy mắt, chớ có sai lầm, tựa như là tiếng sấm liên tục nổ hướng Diệp Chân, từng vòng lôi quang gợn sóng từ Diệp Chân đỉnh đầu hiển hiện. Đây là Diệp Chân thôi động lôi quang roi phát động lôi đình hàng rào, ngăn cản Đồ Chính cái này như sét đánh lôi âm. Mặc dù có cái này lôi đình hàng rào ngăn cản, này cuồn cuộn tiếng sấm đồng dạng thanh âm vẫn như cũ chấn động Diệp Chân khí huyết sôi trào. Long lân ngụy thân thể dày đặc bên ngoài thân vảy giáp màu đen vỡ ra vô số vết nứt. Nói xong, lắng lại một chút sôi trào khí tức máu, Diệp Chân thanh âm đột ngột vang lên. Nếu như nói xong, còn mời Đồ đại tộc trưởng trả lời ta một vấn đề. Vấn đề gì? Đồ đại tộc trưởng mãnh liệt như thế muốn dẫn thanh đồng trở về, vẻn vẹn vì tìm về thất lạc Thanh Khâu mộ phần sao? Đương nhiên, hai chữ này trả lời thống khoái, nhưng là trả lời thời điểm, Đồ Chính trong đôi mắt hiện lên một tia không muốn người biết kinh ngạc. Vậy ta liền không hiểu, vì cái gì Mây Đen đại thánh, Hùng tộc không chết Hùng Vương, bọn họ cũng muốn cướp đi thanh đồng? Chẳng lẽ bọn họ cũng là vì giúp các ngươi tìm về thất lạc Thanh Khâu mộ phần sao? Có lẽ bọn họ là muốn cướp đi thất lạc Thanh Khâu mộ phần, sau đó mượn Thanh Khâu mộ phần đến uy hiếp chúng ta Hồ tộc vì bọn họ hiệu lực. Đồ Chính đáp, thanh thúy tiếng vỗ tay vang lên, Diệp Chân chậm mà chậm vỗ tay. Đồ đại tộc trưởng thật sự là giỏi tài ăn nói, tốt nhạy bén. Cái này đều có thể bị tròn quá khứ. Như vậy, Diệp Chân khóe miệng đột ngột địa hiển hiện một tia trào phúng. nếu là đồ đại tộc trưởng dám dẫn động thiên địa lực lượng. Phát hạ trọng thể, nói tìm về thanh đồng, chỉ là bởi vì tìm về thất lạc thanh khâu mộ phần một chuyện. Như vậy, Diệp Mỗ hiện tại liền mang theo thanh đồng cùng Xích Linh Nhi thanh khâu, toàn lực hiệp trợ hồ tộc tìm về thất lạc thanh khâu mộ phần. Diệp Chân nói ra, Đồ Chính khóe miệng cứng đờ, dưới hàm mấy sợi râu dài phiêu đãng, mặt già bên trên dần dần hiển hiện một sợi nộ khí. Lão Phu chính là nhất tộc chi trưởng, nói chuyện nhất ngôn cửu đỉnh, không cần nói thế, không cần nói thế. Diệp Chân cười lạnh, ta nhìn đồ đại tộc trưởng là không dám a. Đạo cảnh cường giả dùng nguyên linh dẫn động thiên địa lực lượng phát hạ trọng thể, ước thúc lực cực lớn, một khi trái với, trong cõi u minh tự có ứng nghiệm, nhất là tại thiên địa pháp tắc phương diện này tu vi tạo nghệ càng mạnh. Loại này trọng thể ước thúc lực càng lớn, càng không người dám tùy tiện dẫn động thiên địa lực lượng phát hạ trọng thể. Mà giờ khắc này Đồ Chính không dám dùng Diệp Chân yêu cầu phát hạ trọng thể. Chỉ có một nguyên nhân, hắn muốn tìm về Hồ Thanh Đồng nguyên nhân. Tuyệt đối không giống như là hắn mặt ngoài nói tới chỉ vì tìm về thất lạc thanh khâu mộ phần đơn. Giản như vậy, Thận Long Châu trong không gian, tại Diệp Chân khống chế dưới, Hồ Thanh Đồng có thể vô cùng rõ ràng đem ngoại giới phát sinh hết thảy nhìn ở trong mắt. Bao quát Diệp Chân cùng Đồ Chính đối thoại, nhất là Đồ Chính cự tuyệt phát hạ trọng thể, nói không cần nói thề bốn chữ này thời điểm, không khỏi vẻ thống khổ liền nổi lên Hồ Thanh Đồng khuôn mặt. Hồ Thanh Đồng không nghĩ tới, nàng luôn luôn kính trọng đại tộc trưởng, dĩ nhiên thẳng đến đang lừa gạt nàng, dù là ngay trước nàng mặt, cũng là tại tìm kiếm nghĩ cách muốn dùng các loại hoang ngôn đến lợi dụng nàng. Một sát na này, Hồ Thanh Đồng đã triệt để nhận rõ thanh khâu hồ tộc đại tộc trường Đồ Chính mặt mũi. Đối với Đồ Chính trước đó chiếu cố mà sinh ra áy náy cảm giác, biến mất sạch sẽ, về phần Đồ Chính, chỉ sợ có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Hắn cùng Diệp Chân ở giữa đối thoại, Hồ Thanh Đồng vậy mà nhìn nghe rõ ràng, lão phu có gì không dám, nhưng lão phu được đang ngồi bưng, không cần dùng lời thề đến chính danh. Nói đến đây, Đồ Chính lời nói xoay chuyển, xem ra, lão phu vừa rồi thuyết phục, là đối ngươi vô hiệu đi. Trong chớp mắt, hết lần này tới lần khác khuấy động hư không sát khí, từ Đồ Chính quanh thân dâng lên. Tốt a, không cần nói thề bốn chữ này đã đầy đủ, nhưng là đồ đại tộc trưởng có nghĩ tới hay không, vì sao hôm nay Diệp Mỗ đã có thể sớm phát hiện đại tộc trưởng đột kích nhưng không có trốn, ngược lại đứng yên ở nguyên địa chờ đợi lấy đại tộc trưởng đến? Diệp Chân hỏi. Đồ Chính nhướng mày, vấn đề này hắn còn thật không có suy nghĩ qua. Trước đó chỉ cảm thấy là Diệp Chân khả năng cảm giác trốn không thoát, mới các loại tại nguyên chỗ. Hiện tại Diệp Chân cố ý nói ra, lập tức liền để trong lòng hắn sinh nghi ngờ. Vì sao? Nguyên nhân rất đơn giản. Hồ Thanh Đồng là ta Diệp Chân nữ nhân, Xích Linh Nhi là Diệp Chân nữ nhi. Thế nhưng là đồ đại tộc trưởng lại năm lần bảy lượt tính kế nữ nhân ta cùng nữ nhi, muốn lợi dụng thậm chí là giam giữ ta nữ nhân cùng nữ nhi. Ta Diệp Chân thân thể vì một người nam nhân, nếu là không cho đồ đại tộc trưởng ngươi một điểm nhan sắc nhìn xem, này còn đáng là đàn ông không? Lời vừa nói ra, Đồ Chính nhíu mày đột nhiên buông lỏng, đột nhiên nhìn lấy Diệp Chân mất cười rộ lên. Ngươi muốn cho lão phu một điểm nhan sắc nhìn xem, ngươi đây là nói chuyện viển vông sao? Diệp Chân nhưng không có bận tâm Đồ Chính chế giễu, mà chính là phối hợp nói, đồng thời cũng là vì cảnh cáo các ngươi hồ tộc, về sau thiếu đánh ta Diệp Chân nữ nhân cùng nữ nhi chủ ý, nếu không các ngươi muốn khóc cũng không kịp. Đồ Chính tựa như là nghe được dưới gầm trời này cái này buồn cười nhất cho cười một dạng, cũng chính là nhiều năm như vậy hàm dưỡng cùng lòng dạ. Nhượng Đồ Chính không có ngay tại chỗ cười to lên. Có thể Diệp Chân câu nói này, vẫn như cũ Nhượng Đồ Chính miệng đều cười bắt đầu vặn vẹo. Một cái giới vương cảnh thất trọng gia hỏa. Ân, không giống bình thường giới vương cảnh thất trọng tiểu gia hỏa. Đến uy hiếp hắn một cái đạo cảnh đỉnh phong nửa bước tạo hóa. Cái này giống như là một con kiến, cường tráng con kiến uy hiếp một con hổ một dạng, trừ là trò cười vẫn là trò cười. Tuy nhiên Đồ Chính trên trực giác cảm giác Diệp Chân xuẩn đến nước này. Nhưng trừ cái đó ra, Đồ Chính lại cũng nghĩ không ra cái khác đáp án. Chanh, linh kiếm ra khỏi vỏ thanh âm đột ngột vang lên, dài đến trăm trượng tử sắc kiếm quang. Đột ngột địa phóng lên tận trời, sắc bén kiếm quang trong chớp mắt liền khóa chặt lại miệng cười biến hình Đồ Chính. Chỉ bằng chuôi kiếm này sao? Mặc dù nói đây là một kiện hậu thiên linh bảo, mà lại có lẽ vẫn là phẩm giai không tệ hậu thiên linh bảo. Nhưng là hủy ở lão phu trong tay hậu thiên linh bảo, đều không dưới trăm kiện, bằng như thế một thanh hậu thiên linh bảo. Còn muốn uy hiếp được lão phu? Đồ Chính nhìn lấy nhất chính trải qua Diệp Chân cười rộ lên. Diệp thật không có cười, thần sắc ngược lại vô cùng nghiêm túc. Không sai, chỉ bằng chuôi kiếm này, tử linh đều xem ngươi. Trước một câu là Diệp Chân nói với Đồ Chính, sau một câu nói lại là Diệp Chân cho tử linh nói. Chỉ cần ngươi bỏ được. Tử Linh một bộ không quan trọng bộ dáng. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân thần niệm nhất động, cường đại nguyên linh thần niệm trong chớp mắt bị thôi động đến cực hạn. Diệp Chân thể nội sở hữu linh lực, còn có cửu thành nguyên linh lực lượng, trong nháy mắt bị Diệp Chân toàn bộ rót vào Tử Linh trong tiên kiếm. Ách, tử sắc kiếm quang lần nữa bùng lên. Bảy loại màu sắc khác nhau kiếm quang trong lúc đó trong hư không bắt đầu nở rộ. Sắc bén kiếm khí bay thẳng Tiêu Hán, đem trên bầu trời đám mây vũ khí quấy vỡ nát. Có chút ý tứ, Đồ Chính lần nữa cười rộ lên. Ngươi toàn bộ lực lượng, lại có thể nhượng một kiếm này uy lực đến gần vô hạn đạo cảnh. Xa siêu việt hơn xa giới vương cảnh 9 tầng điên phong lực lượng. Nhưng là bằng những này còn chưa đủ, đừng nói là giết lão phu, bằng những này cũng là muốn giết chết Hồ Bất Định cũng chưa đủ. Lão phu rất ngạc nhiên, người khi đó đến cùng là thế nào giết chết Hồ Bất Định? Đồ Chính một mặt vẻ kỳ dị. Đồ Chính giờ phút này một là kẻ tài cao gan cũng lớn, hai cũng là hiếu kỳ, muốn biết Diệp Chân đến cùng là dựa vào cái gì xử lý Hồ Bất Định. Cũng bởi vì cái này nguyên nhân, cho nên đừng nhìn Đồ Chính mặt ngoài thả rất nhẹ nhàng, nhưng vụng trộm lại có chỗ đề phòng. Đề phòng có cao thủ đánh lén, Diệp Chân dựa vào tự thân lực lượng là làm không xong Hồ Bất Định. Cho nên, Đồ Chính tại đề phòng ngoại lực, người lập tức liền biết. Diệp Chân nhếch miệng lên, đột ngột địa toát ra vẻ điên cuồng. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân huyền bản cung bên trong chúng sinh nguyện lực sóng đột ngột địa nổi lên một đạo kim sắc gợn sóng, lượng lớn chúng sinh nguyện lực tựa như là vỡ đê, trong chớp mắt toàn bộ rót vào Tử Linh trong tiên kiếm. Tử Linh tiên kiếm khí tức trong chớp mắt liền mang theo một loại không khỏi uy áp. Ban đầu tử sắc kiếm quang trong chớp mắt liền biến thành vạn trượng kim sắc kiếm quang. Cái này vạn trượng kim sắc kiếm quang chiếu rọi xuống, Đồ Chính cảm giác mình tựa như là bị nhất tôn cao cao tại thượng thần chỉ chỗ nhìn soi mói con kiến. Hôi, vô cùng xa vời, cơ hồ là trong chốc lát, Đồ Chính liền hoảng sợ hét dầm lên. Đây là chúng sinh nguyện lực, tăng thêm nó đâu, như thế nào? Hoảng sợ trong tiếng thét chói tai, Đồ Chính như thiểm điện bay ngược. Nhưng bay ngược nháy mắt, Tử Linh tiên kiếm biến thành vạn trượng kim sắc kiếm quang, liền hướng về Đồ Chính rảo giết tiếp. Muốn nhiệt huyết chiến tranh,